Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử chương, đó chính là Băng Phách Thần Lôi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đến là Phương Hàn đã dùng phương pháp mạnh mẽ hiện thân đánh bại Diệp Nam Thiên và phế đi tu vi của hắn. Tuy nhiên sau đó thì Nam Vạn La đã xuất hiện lấy đi cái pháp bảo của Diệp Nam Thiên và đưa Diệp Nam Thiên đi. Chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Phương Hàn thắng. Một lão dài hơi, chủ trì đại hội đứng lên tuyên bố Phương Hàn chiến thắng. Phương Hàn cũng không lộ ra vẻ vui mừng mà từng bước đi xuống võ đài, cũng không có trở về chỗ ngồi của mình mà đi về phía Phương Thanh Vi. Mấy đệ tử đang đứng ngăn giữa hắn và Phương Thanh Vi đều sợ hãi tránh đi, sợ chọc đến vị cao thủ thần thông bí cảnh này. Phương Hàn, người muốn làm gì? Phương Thanh Vi thấy Phương Hàn đi tới thì thần sắc lăng lệ. Ngươi định làm gì ta? Ừ, cha tỷ tỷ xuất quan, ta sẽ nói cho nàng biết. Đến lúc đó ta xem thử, ngươi làm sao nói rõ được với sư tỷ. Thật không? Phương Hàn đánh ra một chảo vào hư không. Phương Thanh Vi liền bị một lực lượng vô hình bao phủ, đem nàng kéo tới bên người Phương Hàn. Ta cũng không quyết định làm gì nàng, chỉ muốn nhắc nhở nàng về câu nói lần trước của ta. Bất luận nam nhân nào tiếp cận với nàng, ta thấy một lần thì đánh một lần. Diệp Nam Thiên cũng không phải là ngoại lệ. Võ công quán giờ đã bị phế, nàng tự xem xét mà làm sao cho tốt. Sau khi nói xong thì Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không để ý đến ánh mắt phức tạp của đám đệ tử khác. Phương Thanh Vi cắn môi, âm thầm xoay người rồi đột nhiên chui vào giữa đám đệ tử đông đúc, đi ra khỏi Sơn Hà Viện, không biết là đi đâu. Nhưng Phương Hàn cũng không để ý tới nàng. Oanh... Ở một lôi đài khác, âm sát ma đào bay ra, trực tiếp chém phi kiếm của một đệ tử khác thành hai đoạn rơi trên mặt đất. Tên đệ tử nội môn vặt mảng vàng như nghệ lập tức nhận thua. Hồng Di quận chúa đắc thắng đi xuống, đến ngồi cạnh Phương Hàn. Phương Hàn, âm sát ma đào mà huynh đưa, có uy lực rất mạnh. Xem ra lần này ta có thể bước vào trong một trong 10 thứ hạng đầu trên Sơn Hà Bảng rồi. Phải cẩn thận một chút, nếu như gặp phải cao thủ thì không cần cố quá. Phương Hàn gật đầu. Tiếp đó thì thi đấu Sơn Hà Bảng tiếp tục được tiến hành, tất cả đệ tử đều cố gắng trổ hết tài năng, vận dụng pháp bảo xảo diệu, biểu hiện xuất sắc. Bất quá cho dù đệ tử xuất sắc đến mức nào thì vẫn không gây được chú ý nhiều lắm, bởi vì việc Phương Hàn tu thành thần thông quả thực là một sự kiện quá mức rung động. Bất luận là có biểu hiện xuất sắc đến đâu đi nữa thì cũng không thể nào so sánh được. Mà các trận đấu của Phương Hàn, các đệ tử đều chủ động nhận thua. Đại hội tiến hành liên tục kéo dài cho đến tối, đại bộ phận đệ tử đều đã phân thắng bại. Hồng Di quận chúa quả nhiên lên được 10 thứ hạng đầu Sơn Hà Bảng. Và lúc này trưởng lão lại tuyên bố cặp đấu tiếp theo. Phương Hàn, Long Huyên. Phương Hàn, ta xin chúc mừng huynh đã đột phá thần thông bí cảnh. Từ nay về sau có thể tiêu diêu tự tại, tiền đồ sáng lạng. Lần này chỉ cần huynh thắng được ta thì sẽ có được âm dương vạn thọ đan. Thuần dương pháp bảo, kim quang liệt hỏa kính, thực lực sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nữ tử áo vàng đang đứng trên đài chính là Long Uyên, người liên tiếp xếp hạng nhất Sơn Hà Bảng. Nàng nhìn Phương Hàn, cười nói nhẹ nhàng, tựa hồ không hề có chút khẩn trương. Hả? Long sư muội còn muốn cùng ta động thủ sau. Thực lực của ta muội cũng đã thấy qua, chỉ sợ là không có phần thắng. Phương Hàn có chút sững sờ. Hắn không ngờ rằng Long Uyên lại muốn đấu với hắn. Nhìn dáng vẻ của nàng thì có vẻ là sẽ không chủ động nhận thua. Xem ra nếu không phải nàng là một người kiên cường thì hẳn là còn thủ đoạn nào khác. Dựa theo đạo lý thì đáng lẽ Phương Hàn phải gọi Long Uyên là sư tỷ mới đúng, nhưng mà hắn tu thành thần thông liền trở thành sư huynh. Vũ hóa môn cũng là dựa vào tu vi cao thấp để mà phân ra sư huynh sư đệ. Nếu không, để một cao thủ thần thông bí cảnh gọi Long Uyên là sư tỷ, bản thân nàng cũng không dám tiếp nhận. Pháp lực của Phương Hàn hình sung mãn, vận dụng xảo diệu, hiển nhiên là đã sớm bước vào thần thông bí cảnh. Diệp Nam Thiên có La Sinh Môn cùng Bát Hoang Thần Kiếm mà vẫn không phải đối thủ của huynh. Bình thường thì ta cũng tự biết khó mà lui. Bất quá ta nhất định phải lấy được âm dương vạn thọ đan. Bởi vì hiện tu vi ta đã đến cực hạn, chỉ còn một bước cuối cùng, ngưng tụ tinh thần, thuế biến thành pháp lực. Dùng âm dương vạn thọ đan có thể giúp ta lập tức đột phá thần thông bí cảnh. Nếu không thì còn phải khổ tu, tích lũy thêm từ 3 đến 5 năm nữa. Đạo y màu vàng của Long Uyên phất phơ, nói chuyện với thái độ bình tĩnh thân thiện. Âm thanh êm ái như tiếng nước suối, làm cho nội tâm người nghe cảm thấy nhẹ nhàng, rất là tự tin. Có thể nói bản thân trong vòng 3 đến 5 năm đột phá thần thông bí cảnh thì quả thực không đơn giản. Phương Hàn nghe lời nàng nói thì biết rằng Long Huyên này không đơn giản chút nào, bởi vì nàng đã biết bản thân chỉ thiếu rõ một phần tích lũy nguyên khí đủ cường đại là có thể đột phá. Nếu như đổi lại là Diệp Nam Thiên thì chưa chắc dám nói như vậy. Loại người như thế này, tâm tỉnh, tư duy và kinh nghiệm đều đã ngang ngửa với cao thủ thần thông bí cảnh, chỉ còn khuyết thiếu nguyên khí đủ để bổ sung cho tinh thần, giúp tinh thần thế biến thành pháp lực. Khó trách nàng lại có lòng tin vững chắc như vậy, vẫn muốn cùng Phương Hàn đánh một trận. Diệp Nam Thiên có bảo khí, mà Long Huyền đã ở vị trí thứ nhất trên Sơn Hà Bảng nhiều năm thì chắc chắn cũng có bảo khí, hơn nữa còn là bảo khí hơn hẳn Bát Hoang Thần Kiếm. Đã như vậy thì xin mời Long Sư Muội xuất thủ trước. Phương Hàn ngược lại biết rõ Long Huyền là một nhân vật quan trọng trong Giả Lam Hội, hiện bản thân đang có mối quan hệ tốt đẹp với Giả Lam Hội, cũng không nên phá hư. Nhưng mà chuyện tranh đoạt này thì bắt buộc phải làm. Không nói tới cái khác, chỉ riêng kiện pháp bảo thuần dương là kim quang liệt hỏa kính đã đủ quan trọng rồi. Mặc dù kiện pháp bảo này vẫn còn kém nhật nguyệt ngũ tinh trạc và cửu cung kim tháp, nhưng vẫn có thể bổ sung nguyên khí cho Diêm. Thực lực của Diêm càng mạnh thì càng có thể luyện chế ra nhiều đan dược tốt, phát huy hết được công hiệu của Hoàng Tuyền Đồ. Bản thân Hoàng Tuyền Đồ là một kiện đạo khí, hơn nữa còn là đạo khí cao cấp. Thậm chí nó còn có thể thuế biến trở thành tồn tại trí cao, gọi là tiên khí. Uy lực của nó đủ để rời non lấp biển, xưng hùng thiên hạ, tuyệt không phải chỉ có công dụng chứa đựng vật phẩm, cung cấp Hoàng Tuyền Thánh Thủy để luyện đan. Nếu như có thể khôi phục được lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, thì hắn càng có thêm hy vọng chiến thắng Hoa Thiên Đô. Nếu không, chuyện này đối với Phương Hàn vẫn là một giấc mơ xa vời vậy. Phương Hàn huynh, khách khí rồi. Long Huyên ngưng thần đứng thẳng, rồi đột nhiên hàn khí bắn ra bốn phía. Tuy không bằng thiên hàn huyền minh kính của Hoa Thiên Đô, nhưng cũng làm cho Phương Hàn cảm thấy khí tức lạnh lẽo của mùa đông. Một trường kiếm hình rồng từ sau lưng của Long Huyên bay ra. Thanh trường kiếm này toàn thân màu trắng như tuyết, loáng thoáng có thể thấy được hàn khí toát ra từ trên thân kiếm, loáng thoáng thấy được trên thân kiếm có một đầu băng long, một sừng đang gào thét. Kiếm này gọi là Hàn Ly, do một đầu hàn băng ly long ở Bắc Hải băng dương hóa thành, uy lực hơn xa Bát Hoang Thần Kiếm. Phương Hàn huynh hãy cẩn thận, tránh bị kiếm khí hàn băng gây thương tích. Thanh kiếm này có linh hồn của hàn băng ly long, có thể phóng ra băng phách thần lôi, làm huyết mạch đông cứng lại. Cho dù là cao thủ bị trúng thì toàn thân cũng bị đóng băng, vỡ thành mảnh nhỏ. Long Huyên đem đặc tính của thanh kiếm nhẹ nhàng giải thích rõ ràng. Nàng hoàn toàn khác với Diệp Nam Thiên, không âm thầm hạ độc thủ hay kết oán với Phương Hàn. Phương Hàn chắp tay đứng thẳng cũng không nói lời nào, nhưng sớm đã cẩn thận đề phòng. Pháp lực vận chuyển bao quanh thân thể, làm cho không khí trong phạm vi ba thước chung quanh hắn không ngừng vặn vẹo, bay lên hạ xuống dập dờn, ngăn chặn không để cho hàn khí tiếp xúc với thân thể. Bất quá hắn đã tu luyện Diêm La Kim Thân, chịu đựng được nỗi thống khổ khi tắm vạc dầu, thì những cái này cũng không là gì cả. Cho dù cả người trần truồng đứng giữa băng thuyền tuyết địa, hắn vẫn có thể bình thản ngủ ngon. Khứ! Long Huyên nhẹ quát một tiếng, hàn ly kiếm rung lên tạo thành âm thanh xé gió, đột nhiên gia tốc trực tiếp đánh về phía Phương Hàn. Hàn khí tràn ngập bắn ra bốn phía, không gian chung quanh bỗng xuất hiện vô số bông tuyết, chính là hơi nước trong không khí bị khí lạnh đồng kết lại, răng rắc. Lôi đài cứng rắn bị hơi lạnh làm cho nứt vỡ ra, để lộ ra những vết nứt sâu hoắm. Pháp bảo có tâm tính và có suy nghĩ của bản thân, linh tính cực mạnh. Hảo! Phương Hàn cảm thấy pháp lực lưu chuyển quanh thân bắt đầu khó khăn, hàn khí xâm nhập vào trong người, toàn thân cảm giác lạnh lẽo như chìm vào trong hầm băng, lông mi và tóc đều khô cứng kết lại. Bất quá hắn cũng không hề hoảng hốt, thân thể hơi động, tốc độ lưu chuyển của pháp lực tăng lên, khí lưu quanh thân không ngừng dao động ma sát, tạo thành một luồng sóng nhiệt xua tan hàn khí quanh thân. Tu sĩ thần thông bí cảnh cực cao, khi phi hành với tốc độ nhanh, pháp lực bao quanh cơ thể có thể ma sát sinh ra hỏa quang, thậm chí tạo thành một vệt lửa dài như lửa của thiên thạch. Phương Hàn tuy không có được thực lực đó, nhưng vận chuyển pháp lực tạo ra ma sát sinh ra khí nóng thì lại rất đơn giản. Cẩm nã, hắn vận dụng một chút pháp lực, thân thể di động với tốc độ cao, trên võ đài đầu đầu cũng có huyễn ảnh của hắn, thoáng cái đã tránh thoát nhát chém của Hàn Ly kiếm, đồng thời pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay lớn chộp về phía Long Huyên. Muốn nhanh chóng bắt được Long Huyên, bức bách nàng nhận thua để kết thúc trận đấu, lấy được âm dương vạn thọ đan và kim quang liệt diễm kính. Dù sao Long Huyên tuy lợi hại nhưng hàn ly kiếm không thể so với La Sinh Môn. Phương Hàn ứng phó cũng không tốn quá nhiều sức. Về phần Long Huyên, bản thân nàng chưa có thần thông, tinh thần vẫn chưa chuyển hóa thành pháp lực. Chỉ dựa vào tu vi thân thể thì uy lực của phi kiếm cũng có hạn. Nào ngờ khi thấy Phương Hàn đánh ra một bàn tay chộp về phía mình, trên mặt Long Huyên lại xuất hiện nụ cười. Hàn Ly Long Hồn, Băng Phách Thần Lôi, phanh. Tốc độ của Hàn Ly kiếm tăng lên, Long Hồn trên thân kiếm trở nên rõ ràng, há miệng phun ra một quang cầu màu trắng lớn cỡ quả trứng gà. Khi quả trứng gà này va chạm với pháp lực của Phương Hàn thì đột nhiên nổ mạnh, khí lưu chung quanh liền rối loạn, ca sát. Vô số âm thanh nứt gãy của băng vang lên, bàn tay lớn hình thành từ pháp lực của Phương Hàn bị đánh vỡ nát, bông tuyết đầy trời hợp lại tạo thành một khối băng vây lấy Phương Hàn vào trong. Một bức tường băng dày cộm và chắc chắn, cứng như tinh cương, lợi hại nhất chính là hàn khí lạnh thấu xương do bức tường băng tỏa ra. Tuy không lạnh đến mức biến sắt thép thành bụi phấn, nhưng cũng đủ khiến thân thể con người tứ phân ngũ liệt. Loại hàn khí này đối với thân thể con người có sức tàn phá rất lớn, cho dù là cao thủ thần biến khi tiếp xúc với hơi lạnh này cũng lập tức biến thành tượng băng. Bất quá Phương Hàn cũng chỉ bị nhốt trong tường băng mà thôi, không thương tổn gì, bởi vì pháp lực quán vận chuyển quanh thân thể, khí lạnh rất khó có thể xuyên qua được pháp lực mà thẩm thấu vào da thịt hắn. Nhưng như thế này, hắn không thể di chuyển. Hàn Ly đánh xuyên tường băng, giết. Long Huyên đứng bên ngoài tường băng, ngón tay chỉ ra, mà Hàn Ly kiếm cũng rung lên chui vào trong tường băng. Một lần nữa Long Hồn trên thân kiếm há miệng phun ra băng phách thần lôi, đánh lên người Phương Hàn. Khi băng phách thần lôi tiếp xúc với pháp lực trên người Phương Hàn thì liền nổ mạnh, làm thân thể Phương Hàn run rẩy dữ dội, mà bức tường băng bao phủ bên ngoài càng dày hơn. Uy lực của băng phách thần lôi thật là lớn, mặc dù pháp lực của ta rất sung mãn, nhưng nếu không tu luyện Diêm La Kim Thân thì cũng như các cao thủ thần thông bí cảnh bình thường khác, không thể chống lại mà bị đông cứng toàn thân. Nếu ta tu luyện đến tầng thứ hai thần thông bí cảnh là chân nguyên cảnh thì có thể không phí sức lực phá hủy bức tường băng này, nhưng hiện tại thì quả thực phải hao phí rất nhiều pháp lực. Phương Hàn âm thầm kinh ngạc trước uy lực của Hàn Ly kiếm, lớp tường băng vững chắc như tinh cương vây bọc lấy hắn, mà lưỡi kiếm vẫn có thể xuyên qua tường băng dễ dàng, thật là quỷ dị. Hắn cũng không biết rằng, Hàn băng Ly Long vốn được sinh sống ở trong lớp băng, di chuyển trong băng dĩ nhiên không gặp chút chướng ngại nào, mà bản thân hắn muốn oanh phá lớp tường băng này phải tổn hao rất nhiều pháp lực. Hơn nữa Hàn Ly kiếm có thể không ngừng phát ra băng phách thần lôi, cho dù Phương Hàn mở hết lớp băng này, sẽ có thêm lớp băng khác làm cho pháp lực quán khô kiệt, lâm vào tình trạng kiệt sức. Pháp lực cũng giống như thể lực vậy, không thể quá dùng sức, nếu không sẽ bị tiêu hao hết, gây ra trạng thái hư thoát. Phương Hàn, huynh đã bị băng phách thần lôi ngưng kết thành tường băng vây khốn, pháp lực không ngừng tiêu hao. Nếu có pháp bảo cường đại có thể trực tiếp oanh phá tường băng thoát ra, nếu không để pháp lực tiêu hao dần thì cũng không có khả năng phản kháng. Lần này là ta chiếm được chút tiện nghi rồi. Long Huyên mỉm cười nói. Cũng chưa chắc. Phương Hàn cười ha hả, pháp lực toàn thân đột nhiên rút về cơ thể, tường băng chung quanh tầng tầng lớp lớp, băng phách thần lôi lại nổ thêm lần nữa, tạo ra lực áp bách hùng hậu, tường băng lại dày thêm, trực tiếp đông cứng thân thể Phương Hàn lại, bởi vì hắn đã thu hết pháp lực về, không có gì bảo vệ. Hả? Thu hết pháp lực rồi sau đó mạnh mẽ bộc phát, làm nổ tung tường băng, hỏng thoát thân sau. Nhưng cho dù có thể bạo phá vỡ tường băng thì cũng tổn hao rất nhiều pháp lực. Hơn nữa tường băng tiếp xúc với thân thể gây ra tổn thương rất lớn. Hắn không thương tiếc cho thân thể của mình sao? Thế một màn này, hai mắt của Long Huyên nhau lại, chăm chú quan sát Phương Hàn đang bị vây trong tường băng. Làm như vậy quả thực là không hay. Đúng vậy, cho dù có thoát ra được thì cũng tổn hao rất nhiều pháp lực, còn thậm chí là không thể ra được. Không tưởng được là Long Huyên sử dụng Hàn Ly kiếm hiệu quả lại như vậy. Lần này Phương Hàn cho dù là đã đạt tới thần thông bí cảnh thì cũng gặp phiền toái không nhỏ. Mà trên người của Long Huyên vẫn còn một bảo bối rất lợi hại. Đây cũng là do Phương Hàn không có hạ độc thủ. Nếu ngay từ đầu tấn công mạnh mẽ, dùng pháp lực trực tiếp cưỡng đoạt Hàn Ly kiếm thì Long Huyên cũng không thể chống đỡ được. Đấu pháp thì không thể nương tay chứ. Đúng vậy, giờ thì lâm vào khốn cảnh rồi. Các trưởng lão ngồi trên khán đài xì xào bàn tán. Đúng lúc này đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Quả nhiên là do Phương Hàn gây ra. Pháp lực sau khi thu về thì mạnh mẽ bành trướng lên, dùng lực lượng trăm mã bộc phát đánh mạnh ra chung quanh, trong nháy mắt liên tục trùng kích mấy trăm lần, tầng tầng lớp lớp tường băng vỡ vụn, sau đó bay tung tóe, có những khối băng lớn văng cả lên khán đài, làm các đệ tử quan chiến phải nhanh nhau né tránh. Hàn Ly kiếm tựa hồ cũng biết rõ đây là một kích toàn lực của Phương Hàn phi thường lợi hại, nếu bị đánh trúng bằng pháp lực rồi thẩm thấu vào trong thì tinh thần lạc ấn có thể bị phá bỏ. Cho nên tại thời khắc nguy hiểm này liền quay về bên người Long Huyên, rơi vào tay nàng. Mắt thấy Phương Hàn thoát khỏi tường băng, Long Huyên híp mắt lại, thiêu đốt ẩn nặc phù, giấu đi thân thể, tránh cho việc Phương Hàn thừa thế tấn công. Sau đó cả người nàng hiện ra trên không, mắt thấy Phương Hàn đang ở dưới đất, cả người lộ vẻ vô cùng mệt mỏi, có vẻ do pháp lực tiêu hao quá độ. Thế là tay nàng lại vung lên, Hàn Ly kiếm một lần nữa đánh về phía hắn. Đồng thời để thêm chắc chắn, một kiện pháp bảo khác xuất hiện trên tay. Pháp bảo này là một cái khuyên nhỏ màu vàng, căng tròn, giống như một cái vòng kim cô thu nhỏ. Nàng đem pháp bảo ném ra, đi theo sau Hàn Ly kiếm, cũng phình lớn ra đánh về phía Phương Hàn. Đây chính là đòn sát thủ của nàng Kim Cô Nhi. Một khi phóng ra, có thể chụp lấy đầu một người, sau đó co rút lại, thắt chặt đầu người đó. Một khi bị chụp lấy thì chỉ có thể để mặc nàng tùy ý chém giết khống chế. Một khi địch nhân không chịu nghe lời, vòng kim cô sẽ thu nhỏ lại, đau đớn đến chết đi sống lại. So với vong tỉnh phù thì còn hữu dụng hơn nhiều. Đây là một kiện bảo khí không phải để phòng thân. Cũng không giống như phi kiếm có thể dùng giết địch mà chỉ chuyên dùng để xuất kỳ bất ý khống chế đối phương. Bằng không nếu bị người ta né tránh hoặc dùng phi kiếm chém lên thì cũng vô dụng. Loại bảo khí này thuộc vào loại pháp bảo có công dụng đặc thù. Nhưng hiện tại Phương Hàn vừa phá vỡ tưởng băng, pháp lực tiêu hao gần như toàn bộ, hiện giờ đang cố gắng phôi phục lại. Hơn nữa Long Huyên dùng Hàn Ly kiếm yểm hộ đi tới trước rồi mới phóng Kim Cô Nhi theo sau, nhất định là bách phát bách trúng. Đại cục đã định rồi. Long Huyên thật là lợi hại, chiến thắng được cả cao thủ thần thông bí cảnh. Bất quá đây cũng là vì Phương Hàn quá ngông cuồng không dùng pháp bảo, chỉ dựa vào pháp lực bản thân để đối kháng trực tiếp với bảo khí thì cũng đã gặp nhiều khó khăn. À, hắn bắt đầu phản kích. Hắn như thế nào còn nhiều pháp lực như vậy, thậm chí còn mạnh hơn lúc trước. Đó là pháp tinh. Trên người hắn có pháp tinh ngọc thạch. Tình huống chợt biến đổi. Trong tích tắc này từ trên người Phương Hàn tỏa ra một cốt pháp lực hùng hồn, ngưng tụ thành hai bàn tay thật lớn, phân biệt chụp lấy Hàn Ly kiếm và Kim Cô Nhi. Trong chớp mắt khống chế được hai kiện pháp bảo. Sau đó pháp lực cuồn cuộn xoay quanh người Phương Hàn nâng thân thể hắn lên. Hắn giơ tay ra, vô số pháp lực hội tụ thành những sợi tơ nhỏ, bắn ra thành một cái lưới chùm lấy Long Huyên. Long Huyên thật giống như một con cá to bị mắc lưới vậy. Pháp tinh. Phương Hàn huynh có pháp tinh bổ sung pháp lực. Có trách. Long Huyên bị lưới pháp lực bao trùm lắp bắp kinh hãi, nhìn vào mấy viên tinh thạch đột nhiên xuất hiện quanh người Phương Hàn. Đúng là pháp tinh ngọc thạch. Nàng cũng hiểu được lý do tại sao Phương Hàn lại chấp nhận dùng cách tiêu hao một lượng lớn pháp lực như vậy. Ta thua, xin huynh hạ thủ lưu tình. Phương Hàn vừa nghe được lời này thì thu pháp lực về. Pháp lực đang kiểm giữ hai pháp bảo cũng đưa chúng bên người Long Huyên. Thủ pháp của Long Sư Muội rất cao minh, bất quá hắn ta vẫn mạnh hơn một chút. Đánh bại Long Huyên, Phương Hàn đã chắc chắn xếp hạng nhất trên Sơn Hà bảng. Âm Dương Vạn Thọ Đan và Kim Quang Liệt Diễm Kính đã là vật trong tay của hắn. Pháp tinh là Phương Hàn đoạt lấy từ chỗ ma nữ khi còn là cổ bảo trong lòng đất. Đây chính là khoáng thạch mà vô số người tu đạo ước mơ. Cao thủ thần thông bí cảnh mang pháp tinh trên người có thể hấp thu pháp lực của pháp tinh để bổ sung pháp lực cho bản thân, trong khi chiến đấu không cần lo vấn đề thiếu pháp lực. Vừa rồi Long Huyên cho rằng pháp lực của Phương Hàn đã tiêu hao hết, nhưng không ngờ rằng hắn lại có pháp tinh, có thể không ngừng hấp thu pháp lực của pháp tinh, duy trì pháp lực sung mãn, đánh mãi mà không biết mệt. Một khối pháp tinh ẩn chứa pháp lực cũng không hùng hậu lắm, pháp lực bị hấp thu hết thì pháp tinh cũng mất đi linh diệu của mình, biến thành ngọc thạch bình thường. Nhưng đối với người mới đạt tới tầng thứ nhất thần thông bí cảnh như Phương Hàn thì vẫn có thể trì trì rất lâu, mà trên người hắn không phải chỉ có một viên pháp tinh, hắn mang từ dưới lòng đất lên tới mấy trăm khối, tuy trong suốt mấy tháng này liên tục thiêu đốt tạo pháp hỏa để luyện thể nhưng cũng chỉ dùng hơn 10 khối, còn lại rất nhiều. Đáng tiếc à, ta muốn tiến vào thần thông bí cảnh vẫn cần từ 3 đến 5 năm tích lũy. Long Huyên cầm lấy pháp bảo lắc đầu rời khỏi võ đài, bóng lưng buồn bã, mang theo vô vàn tiếc nuối. Chuyện lần này là một đả kích nặng nề đối với nàng. Phương Hàn nhìn bóng lưng của Long Huyên rời đi, tâm trạng có chút rung động, tựa hồ nghĩ đến chuyện gì, trên mặt lộ ra nụ cười. Tốt, hạng nhất Sơn Hà bảng, lần này lại một đầu hắc mã vươn lên. Phương Hàn, người xếp hạng nhất trên Sơn Hà bảng. Đúng lúc này vài vị trưởng lão trên khán đài đồng thời đứng lên gọi hắn. Phương Hàn gật đầu, thu pháp tinh lại, pháp lực vận chuyển quanh người, nhẹ nhàng hạ xuống khán đài. Hắn ngẩng đầu nhìn Sơn Hà bảng to lớn, hạng nhất trên Sơn Hà bảng bây giờ là tên hắn, mà Long Huyên rớt xuống hạng 2. Hồng Di quận chúa thì xếp hạng thứ 5, về phần Nguyên Kiếm Không đã bị đá văng khỏi Sơn Hà bảng. Đây là một hoàn Âm Dương Vạn Thọ Đan, còn có thuần dương bảo khí Kim Quang Liệt Hỏa Kính. Âm Dương Vạn Thọ Đan là vô thượng linh dược của trưởng giáo Chí Tôn, cổ cùng các thái thượng trưởng lão dưỡng dục trong lò luyện đan vài giáp mới luyện ra được 5 quả. Ngươi đã tu luyện tới thần thông bí cảnh thì cũng không cần lắm, nhưng dùng nó thì có thể giúp pháp lực của ngươi cô đọng lại càng thêm hùng hồn. Bất quá hiệu quả tốt nhất chính là cải biến nhục thân, tăng cường sinh mệnh, có thể giúp thọ mệnh của ngươi tăng thêm 10 giáp nữa. Trong lúc nói chuyện, một vị trưởng lão phất tay về phía Sơn Hà bảng, lập tức một đạo quang mang từ trên bảng lớn bắn ra, mang theo một hoàn đan dược và một cái kính bay tới. Hoàn đan dược này có một đám mây ngũ sắc hình nấm nho nhỏ xoay tròn xung quanh. Trên đan dược có hai màu trắng đen phân biệt rõ ràng, một nửa là trắng, một nửa là đen, đường phân tách giống như xương sống của cơ thể. Trên bề mặt đan dược không ngừng tỏa ra pháp lực cường đại, không thua kém gì cửu khiếu kim đan, và không hổ danh là kỳ đan có 102, nhất là có thể gia tăng thọ mệnh của người dùng thêm 10 giáp, đó chính là tổng cộng 600 năm, quá là quý hiếm. Phải biết rằng cho dù tu luyện thân thể cảnh đến tầng 10 cũng chỉ sống được hơn 100 tuổi, nhiều nhất là 130 đến 150, thân thể sẽ già yếu, hao hết thọ mệnh mà chết. Khi bước vào thần thông bí cảnh thì cũng không thể sống lâu hơn. Ngược lại, bởi vì đại lượng tinh hoa của thân thể chuyển hóa thành pháp lực mà hao tổn đi rất nhiều khí huyết, cho nên bước vào thần thông bí cảnh, lực lượng tuy tăng lên rất nhiều, có thể lăng không phi hành, phá vỡ thế giới quan của thường nhân, làm ra những chuyện không tưởng, nhưng cũng không cách nào kéo dài tuổi thọ của bản thân. Cho nên trong giới tu đạo có câu, thần thông không có nghĩa gì với tính mạng, thần thông là thần thông, mà tính mạng là tính mạng. Ý tứ là khi bước vào thần thông bí cảnh thì vẫn phải chết như người thường mà thôi. Đương nhiên, sau khi tu thành thần thông, từng bước tu luyện tiến lên, đến tầng thứ 5 thiên nhân cảnh, lực lượng cầu thông với thiên địa, hiểu rõ âm dương, hiểu được linh tính. Lúc đó có thể ngưng kết đại trận, dùng pháp trận bảo vệ thân thể, nội tạng có thể cường hóa thêm lần nữa, tăng cường sự hoạt động của khí quan, gia tăng thọ mệnh lên đến 800 tuổi. Cho nên, cao thủ thiên nhân cảnh rất chi là được coi trọng, không đơn thuần chỉ là luyện chế linh khí. Cũng vì vậy mà Vũ Hóa Môn phi thường coi trọng Phương Thanh Tuyết, để nàng tiến vào tiểu tiên giới bế quan tu luyện. Cũng vì vậy, khi còn ở 4 tầng đầu của thần thông bí cảnh không thể tự tăng cường thọ mệnh của bản thân, thì các đệ tử Vũ Hóa Môn rất coi trọng các loại đan dược tăng cường thọ mệnh. Lần trước ở tại Thiên Ma chiến trường, mấy đệ tử được Hoa Thiên Đô tặng cho mấy viên đan dược gia tăng thọ mệnh thêm một giáp, đều mừng rỡ như điên, cũng là do nguyên nhân này. Sống lâu thì ai mà chẳng muốn, bất quá giáp thần đan chỉ có tác dụng một lần, dùng lần thứ hai thì không còn tác dụng như vậy nữa. Phương Hàn nhìn âm dương vạn thọ đan, hắn hiện có cửu khiếu kim đan giúp cải thiện thể chất, thọ mệnh kéo dài. Tuy không xác định được bản thân sẽ sống bao lâu, nhưng nhất định là lâu hơn người bình thường rất nhiều. Hơn nữa bản thân hắn tu luyện Diêm La Kim Thân, thân thể quá mạnh mẽ, tăng cường độ cứng rắn của khí quan, cho nên thọ mệnh không phải bàn. Phải biết rằng là cửu khiếu kim đan nó thần kỳ không kém gì âm dương vạn thọ đan, mà Diêm La Kim Thân là công pháp bí truyền của Hàng Tuyền Môn, giúp tăng cường thân thể, gia tăng thọ mệnh. Kim quang liệt hỏa kính là một tấm gương hình lục giác có màu xích hỏa, trên mặt gương có những đường vân hình ngọn lửa. Những đường vân này kết hợp với nhau tạo ra hình dáng như một cái đài sen trong sáng tinh khiết, vừa nhìn thấy làm cho người ta cảm giác được khí dương cương tràn ngập, không chút tạp chất, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Phương Hàn biết chắc rằng đây là pháp bảo thuần dương hàng thật giá thật. Đây là kim quang liệt diễm kính, có thể phát ra kim quang liệt hỏa, luyện hóa yêu ma, hơn nữa có thuần dương hỏa tính có thể rèn luyện gân cốt. Dùng thuần dương chân hỏa đem gần cốt bản thân luyện hóa để trở nên mạnh mẽ hơn. Vị trưởng lão kia giới thiệu, ngươi cất giữ cẩn thận, sau này đi Vũ Hóa Thiên Cung, các trưởng lão sẽ khảo hạch, sau đó phong cho ngươi là đệ tử chân truyền, ban cho một ngọn núi, truyền thụ một trong 8 đại thần thông của Vũ Hóa Môn. Vâng, Phương Hàn cầm lấy đan dược và tấm kính, nghe thấy sẽ được truyền thụ thần thông của Vũ Hóa Môn thì hắn vạn phần kích động. Hắn bây giờ đã đạt tới thần thông bí cảnh, có pháp lực rồi nhưng chưa học được thần thông như là Tử Điện Âm Lôi Đao, hay Thiên Hàn Huyền Minh Kính, hay là Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí, hay Thuấn Sát Đại Pháp, vân vân và mây mây. Học xong những cái này thì thực lực hắn càng tăng mạnh, hơn nữa còn có thể tu luyện tiến thêm một bước. Phương Hàn không thể tưởng được là đệ thâm tảng bất lộ đến vậy, ngay cả ta cũng nhìn lầm. Già Lam đứng lên nhìn Phương Hàn mà nói, bất quá lần này đệ giúp ta thắng được Thiên Mộc Thần Châm, làm ta vô cùng cao hứng. Già Lam sư tỷ tặng kiếm là ân lớn đối với đệ, đệ cũng chưa quên. Phương Hàn suy nghĩ một chút, đột nhiên đưa ra âm dương vạn thọ đan mà nói. Âm dương vạn thọ đan, sư tỷ hãy đưa cho Long Huyên để nàng sử dụng, giúp nàng đột phá thần thông bí cảnh. Như vậy Vũ Hóa Môn chúng ta lại có thêm một đệ tử chân truyền. Sao? Nhìn thấy hành động này của Phương Hàn, Già Lam lắp bắp kinh hãi, thậm chí kể cả mấy đại trưởng lão. Đông Linh Tiêu đang chuẩn bị rời đi cũng đều chấn động toàn thân, dùng ánh mắt kinh dị mà nhìn Phương Hàn. Vì cái gì? Cho dù đệ tu luyện tới thần thông bí cảnh không cần đến công năng thuế biến, nhưng âm dương vạn thọ đan có thể giúp gia tăng thọ mệnh thêm 10 giáp nha. Sống càng lâu càng có nhiều cơ hội tu luyện. Ta nói cho đệ biết, U Hà Môn ta trước đây cũng có rất nhiều đệ tử chân truyền, bởi vì hao hết thọ mệnh mà chết, không thể tu luyện đến thiên nhân cảnh. Có rất nhiều đệ tử chỉ một viên đan dược gia tăng thọ mệnh thêm 25 năm mà tranh giành sống chết với nhau. Già Lam ánh mắt lấp lóe vẻ kỳ dị nhìn hắn mà nói. Ta thể trong 10 năm sẽ quyết chiến sinh tử với Hoa Thiên Đô tại Thiên Hình Đài. Không thắng được hắn, ta sẽ tự diệt khỏi thiên địa nhân gian. Nếu như trong 10 năm ta có thể chiến thắng Hoa Thiên Đô, thì tu vi tự nhiên đủ để kéo dài thọ mệnh của mình. Nếu như không thắng được thì cũng chết. Công dụng giúp sống thêm 10 giáp của âm dương vạn thọ đan đối với ta chả có ý nghĩa gì cả. Không bằng làm một cái thiên đại nhân tình đi. Phương Hàn lúc này mỉm cười đáp lại. Trong thế nụ cười của Phương Hàn, không hiểu sao trong nội tâm Già Lam dâng lên một cỗ hàn ý sâu sắc, cảm nhận được sự kiên định quả quyết của hắn, còn có một cỗ oán niệm dù chết không sờn. Chính cỗ oán niệm này là động lực để hắn tu luyện, khiến hắn chăm chỉ khổ luyện, tiến bộ thần tốc, đúng là một cái thiên đại nhân tình mà. Một viên âm dương vạn thọ đan tương đương với việc giúp được thần thông bí cảnh, còn có 600 năm thọ mệnh. Cho dù là Già Lam đối với đan dược này cũng có chút động tâm. Tuy nàng đã đột phá thiên nhân cảnh có thọ mệnh 800 năm, nhưng cũng không ngại bản thân sống lâu. Tu đạo vốn là tranh đấu để trường sinh, sống thêm một năm là có thêm một năm cơ hội. Rất nhiều cao thủ sau khi đột phá thiên nhân cảnh khổ tu triển miên, trải qua mấy trăm năm tu luyện nước chảy đá mòn mà vẫn không thể đột phá. Cuối cùng thì khí tán công tiêu, sinh mạng chấm dứt, không phải là chuyện hiếm. Nhìn thấy Phương Hàn cứ như vậy mà cho đi, thực sự làm cho người ta có phần cảm khái. Quyết tâm chiến thắng Hoa Thiên Đô của hắn, tự chặt đường lui của hắn, đúng là quyết tử đến cùng. Già Lam nhịn không được mà có chút tiếc nuối, bởi vì nàng biết Phương Hàn dù cố gắng thế nào đi chăng nữa, thì chuyện chiến thắng Hoa Thiên Đô là chuyện gần như không tưởng. Bất quá hiện tại nàng vẫn tiếp nhận nhân tình của Phương Hàn. Long Huyên là nhân vật trọng yếu trong Già Lam hội của nàng. Một khi Long Huyên bước vào thần thông bí cảnh, trở thành đệ tử chân truyền sẽ góp phần gia tăng thực lực của Già Lam hội rất nhiều. Ta thay mặt Long Huyên nhận phần nhân tình này của đệ. Già Lam tiếp nhận âm dương vạn thọ đan, nắm tay nhẹ nhàng vung lên. Chờ đệ học xong thần thông có thể đến Già Long Phong của ta, ta sẽ thay mặt Long Huyên tạ ơn đệ. Không cần khách khí, đệ hiện tại đi theo trưởng lão đến Vũ Hóa Thiên Cung, sau đó sẽ đi bái phỏng Già Lam sư tỷ. Phương Hàn gật đầu, biết mình là nãy lập ra một mối bang giao không thể phá vỡ với Già Lam hội. Sau này có một mình hữu vững chắc, chính thức xây dựng chỗ dựa cho bản thân. Già Lam Phong của ngươi chưa bao giờ cho nam đệ tử tiến vào, nay lại mời hắn không sợ phá lệ sao? Linh Tiêu ở một bên cười lạnh. Quy củ là do ta định ra, vì một quả âm dương vạn thọ đan mà phá lệ thì đã sao? Già Lam thản nhiên nói. Nếu như ngươi có thể kéo Phương Thanh Tuyết vào Già Lam hội của mình, chờ khi trưởng giáo chi tôn Vũ Hóa phi thăng, thành tựu tiên nghiệp thì cũng có thể cùng Hoa Sư Huynh tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo. Phương Hàn, ngươi dáng mà sống nốt 10 năm của ngươi đi. Linh Tiêu không hiểu vì sao lại trở nên chua ngoa, lạnh lùng liếc nhìn Phương Hàn nói, người cố mà sống cho tốt. Nói xong cả người chìm trong tử khí biến mất không thấy đâu, không biết là thi triển loại độn pháp nào. Linh Tiêu này là người thân cận với Hoa Sư Huynh, đối với đệ khó chịu cũng là chuyện thường, không cần phải để ý tới hắn. Bất quá hắn sẽ không âm thầm làm chuyện gì đối phó với đệ đâu, đệ có thể yên tâm. Già Lam thấy tình hình này thì quay nhìn Phương Hàn mà giải thích. Xem ra, trước khi trở thành chân truyền đệ tử, đệ đã đắc tội với cả Trung Thiên Đô, Đông Linh Tiêu, Nam Vạn La rồi. Phương Hàn nở nụ cười quỷ bí. Bất quá Hoa Thiên Đô cũng dám đắc tội, thì không sợ đắc tội thêm nhiều người. Long Huyên sẽ chờ đệ ở Già Lam Phong. Sau khi nói chuyện xong thì Già Lam bước ra ngoài, đi mấy bước như là di hình hoán ảnh, chớp mắt đã không thấy đâu. Phương Hàn biết rõ là những đệ tử chân truyền này tu luyện nhiều loại thần thông mạnh mẽ cho nên thực lực bây giờ hơn hắn rất nhiều. Đi thôi. Mấy trưởng lão im lặng quan sát một màn này. Chuyện tranh đấu giữa các chân truyền đệ tử như Già Lam, Linh Tiêu thì những trưởng lão như họ cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Thần thông của bọn họ không hơn những đệ tử chân truyền này. Thân phận mặc dù có phần nhỉnh hơn so với các lão giải hơi, nhưng vẫn kém hơn những lão đầu như Thiên Hình trưởng lão hay là Truyền Công trưởng lão. Mà ngay cả phụ thân của Kim Thạch Đài, Kim Liệt Nhật cũng không dám đắc tội với những đệ tử như Già Lam hay Linh Tiêu. Bất quá Phương Hàn trước mặt họ thì không có chút uy phong nào. Lập tức các trưởng lão dẫn đầu bay lên, Phương Hàn cũng theo sau. Vũ Hóa Thiên Cung là một cung điện khổng lồ, huyền phù giữa tầng mây ở trên Vũ Hóa Sơn. Mây mù bao phủ như có cảm giác như cung điện của thiên đế, một cung điện chìm trong mây mù. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn được đến Vũ Hóa Thiên Cung, chứng kiến khí thế của tòa thành này, nội tâm hắn cũng rung động mãnh liệt. Cần bao nhiêu pháp lực mới có thể duy trì được tòa thành lơ lửng như vậy? Lực lượng của vạn mã có đủ hay không? Không, cả tòa thành rộng lớn thế này cần lực lượng ít nhất cũng phải gấp vạn lần, phải là cả lực lượng của một ức mã mới đủ. Phương Hàn thầm tính toán xem cần bao nhiêu pháp lực, nhưng mà hắn hiện tại không thể hỏi Diêm. Tuy Diêm chắc là biết rõ, nhưng Diêm phải ẩn giấu, thi triển đại tịch diệt pháp để triệt để ẩn đi. Mấy vị trưởng lão cẩn thận đi vào Vũ Hóa Thiên Cung, từng bước một, mây trắng lững lửa trôi, làm cho người ta có cảm giác như đang lơ lửng trên mây, liếc mắt nhìn xuống Vũ Hóa Sơn. Tòa thành lớn nằm giữa bình nguyên, tất cả cảnh vật trong vạn dặm chung quanh đều thu vào tầm mắt, làm cho người có cảm giác đứng ở vị trí cao cao tại thượng, thống trị tất cả. Ở lâu trong Vũ Hóa Thiên Cung này có thể từ từ bồi dưỡng ra tiên khí, khí chất của tiên nhân. Phương Hàn thầm cảm thán, sống ở đâu thì tạo ra khí chất tương ứng với nơi đó. Trong Vũ Hóa Thiên Cung khắp nơi đều là đại điện, tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau, cái sau cao hơn cái trước, tạo thành 9 tầng. Phương Hàn có cảm giác như mình đi vào một cái thiên cung, để yết kiến thiên đế vậy. Đây là chân truyền cung, là nơi truyền thụ thần thông cho các chân truyền đệ tử. Phương Hàn, ngươi vào đi. Các đại trưởng lão đã nhận được tin tức rồi, đang chuẩn bị kiểm tra ngươi. Chỉ cần cố gắng vượt qua vòng kiểm tra, cũng không có cạm bẫy gì cả. Xong xuôi họ sẽ truyền thụ một môn thần thông cho ngươi, tặng cho ngươi một ngọn núi. Từ đó về sau có thể khai sơn lập điện, mở phủ, chính thức trở thành đệ tử chân truyền. Mấy vị trưởng lão đưa Phương Hàn tới trước một tòa cung điện lạnh lẽo. Trên cửa điện có một tấm bảng viết ba chữ lớn chân truyền cung, mạnh mẽ hữu lực, khiến nội tâm rung động. Phương Hàn gật đầu bước vào trong. Bước từng bước tiến vào chân truyền cung, Phương Hàn thầm chấn định tâm thần. Mặc dù trong đầu hắn có khí chất của Hoàng Tuyền Đại Đế, phong ấn của Diêm, nhưng khi vào đây trong chốc lát thần trí cũng mơ hồ. Vừa tiến vào chân truyền cung, người hắn thấy đầu tiên chính là truyền công trưởng lão. Vị trưởng lão này Phương Hàn đã thấy qua nhiều lần, tâm thầm cảm thấy an tĩnh một chút. Bất quá bên cạnh truyền công trưởng lão còn có một vị trưởng lão khác, Phương Hàn chưa từng thấy qua người này. Vị trưởng lão này tóc đen, mặt trắng sáng sủa, bộ dạng như một thiếu niên. Mặc dù bộ dạng như thiếu niên nhưng khi nhìn thấy người này, trái tim Phương Hàn nhảy mạnh lên, giống như làm việc gì trái lương tâm, sợ bị trời biết được, sai thiên lôi trừng phạt vậy. Không cần sợ hãi. Ta tuy là người nắm giữ thiên hình đài, nhưng đối với việc Vũ Hóa Môn có thêm một chân truyền đệ tử cũng rất quan tâm. Vị trưởng lão có bộ dáng thiếu niên kia lại có âm thanh trầm thấp giả nua. Thiên hình đài, người này là thiên hình trưởng lão. Phương Hàn thấy lạnh cả người, chắp tay khom mình cúi lại hai người. Thiên hình, người thấy hắn thế nào? Truyền công trưởng lão mở miệng hỏi. Thiên hình trưởng lão đảo mắt quan sát Phương Hàn từ trên xuống dưới, làm cho Phương Hàn có cảm giác như từng tấc da thịt trên cơ thể đều bị nhìn thấu. Toàn thân, xương cốt, da thịt và nội tạng đều phơi bày ra trên ánh mắt của thiên hình trưởng lão. Đến khi thiên hình trưởng lão nhìn đến thiên môn trên đầu Phương Hàn, hắn có cảm giác như đầu mình bị người ta banh ra để nhìn ngó. Cũng may là hắn hiện giờ đã dùng phong ấn giấu hết ký ức về Hoàng Tuyền Đồ, cửu khiếu kim đan. Nếu không thì chỉ một chút suy nghĩ đến cũng sẽ bị thiên hình trưởng lão phát hiện. Thiên hình trưởng lão cũng không dừng lại lâu, sau khi thu hồi ánh mắt liền nói, truyền thụ thần thông choán đi. Người đã kiểm tra thì tốt rồi. Truyền công trưởng lão gật đầu giơ tay lên, lập tức có một quyển sách ngọc rơi xuống trước mặt Phương Hàn. Như vậy là cuối cùng thì Phương Hàn cũng đã đạt được mục đích mà hắn muốn, đấy là kiếm một cái môn thần thông của Vũ Hóa Môn để mà học. Mình nghĩ rằng hắn sẽ chọn cái môn mà lần trước mà đã được sư phụ Bạch Hải Thiện quán giúp đỡ đi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng là cái phần đọc truyện này đây nha. Xin anh xin nhờ anh em like, share với cả sub kênh hộ mình nhá. Ở này mình không có nhiều thời gian để mà like, cho nên là ít có thời gian nói chuyện với anh em. Nhưng khi nào rảnh thì mình sẽ like chém gió một tí. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé.